Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201. Chương 201. Chỉ một cái 9999. Bạch Sách lời nói mặc dù là nói như vậy, bất quá nắm tay cũng đã trải qua nâng lên phân nửa. Chỉ bất quá, đang ở Bạch Sách nắm đấm nâng lên một nửa thời điểm, cái này Lạc Thế Tác thì là lui về phía sau mấy bước, khoát tay chặn lại, cười lạnh nói: "Cũng biết ngươi không dám." Một kép ngoặc kép chấm hỏi. Bạch Sách vẻ mặt mộng bức, giơ lên tay còn không có phóng xuống. Đã ở này lúc, Lạc Thế hướng một bên đạo quán cự đại cơ khí đi tới nói: "Ta biết các ngươi khó chịu ở đâu trong, đơn giản cũng là bởi vì các ngươi tiếp tục sử dụng hơn mấy trăm ngàn năm phương thức đột nhiên bị làm thịt không đáng một đồng, tự nhiên sinh khí, đây là nhân chi thường tình, nhưng vấn đề là muốn nhìn thẳng vào chính mình, sai không đáng sợ, muốn khiêm tốn tiếp thu người khác kiến nghị." Lạc Thế này thì chạy tới cái kia nhất đài to lớn cơ khí trước mặt, quay đầu nhìn cái kia đứng tại chỗ Bạch Sách ngẩng đầu nói: "Thực lực của ngươi ta đã nghe nói, có thể một quyền đem toàn bộ hồng thức chiến hạm bom tàu hư hao. Không sai đi." Bạch Sách nhíu mày cũng là gật đầu, mà theo về sau, Lạc Thế cũng là chỉ vào trước mặt mình cái này nhất đài to lớn cơ khí nói: "Đây là nhất đài lực lượng chắc thí khí, cũng là nhất cơ bản chắc thí máy móc. Ngươi tới đánh một quyền, ta đi đánh một quyền." Bạch Sách giật mình hạ sau vẻ mặt khổ sở buông tay một cái nói: "Ngoặc kép chấm chấm, hội nổ tung." Mà Lạc Thế đang nghe Bạch Sách lời nói sau tác thì là lạnh rên một tiếng nói: "Ngươi cho rằng đây là các ngươi Vũ Linh Đại Lục những thứ kia đồng nát sắt vụn sao? Đây là sở hữu thánh lực chắc thí khí." "Sở hữu thánh lực?" Bạch Sách ngẩn ra, còn không có phục hồi tinh thần lại. Một giây kế tiếp, cái này Lạc Thế đột nhiên dọn xong tư thế chiến đấu. Một tiếng thấp quát, theo sau một tiếng tiếng hổ gầm theo Lạc Thế trong cơ thể phát sinh. Theo về sau, bịch một tiếng, Lạc Thế một quyền nện đi ra ngoài. Toàn bộ trung tâm huấn luyện đều rung động ầm ầm, mà bộ kia to lớn chắc thí khí một bên màn hình lên tắc thì là hiện lên 2399 trị số. Theo cái này trị số nhất xuất hiện, Vũ Linh Đại Lục bên này các học viên nhưng thật ra không có phản ứng gì. Chẳng qua là cảm thấy vừa rồi một quyền kia thật mạnh a. Đem lớn như vậy trung tâm huấn luyện đều cho rung động thành cái dạng này. Mà Bắc Lam Hoàng Triều những học viên kia khi nhìn đến cái này 2399 trị số về sau, tắc thì là kinh hô: "Lạc huấn luyện viên, thật mạnh a." "Đúng vậy a, đây chỉ là tùy ý một quyền liền có thể đạt được 2399 số liệu. Nếu như toàn lực nói, ít nhất phải đột phá 4000. Bạch Sách đứng tại chỗ diện vô biểu tình. "Ân, đây là ý gì?" Bạch Sách chủ yếu là không hiểu cái này trị số cụ thể ý là cái gì. Lạc Thế đứng ở cơ khí bên cạnh thu lại khí thế về sau, nhìn Bạch Sách cái kia vẻ mặt mờ mịt cũng là cắn răng một cái, vẻ mặt khó chịu nói: "Ngươi theo ta cùng là cửu tinh hoàng vũ linh, trụ cột lực lượng gì gì đó lý luận trên là giống nhau. Thế nhưng ngươi tới đánh một quyền thử xem, sẽ dùng các ngươi phía trước phương thức chiến đấu thử một lần. Các ngươi phía trước phương thức chiến đấu cực kỳ đơn sơ, căn bản là không hiểu được đem linh lực hội tụ một cái cứ điểm bộc phát ra. Đây cũng là vì sao ngươi mạnh như vậy vẫn còn tới nơi này nguyên nhân." Bạch Sách nhếch miệng về sau cũng là không được cùng cái này Lạc Thế ở tất tất, đi từ từ đến cái này to lớn chắc thì máy móc trước mặt. Cái này chắc thì máy móc phía trước số liệu cũng đã rõ ràng khoảng không. Lạc Thế nhìn đi tới chắc thí trước mặt máy Bạch Sách về sau, cũng là ngẩng đầu nói: "Chúng ta Bắc Lam Hoàng Triều cửu tinh hoàng vũ linh, bình thường toàn lực số liệu là ở 3500 tả hữu. nhưng nếu là lấy các ngươi nơi này rác rưởi phương thức chiến đấu đánh đi ra ngoài, toàn lực trạng thái xuống, tối đa 1.500 tả hữu. Bạch Sách nghe xong Lạc Thế lời nói sau cũng không có trực tiếp xuất thủ, mà là cau mày một cái hướng về phía một bên Lạc Thế nói. Ngươi nói rất có lý. Hở, Lạc Thế cũng là ngẩn ra. Cái này Bạch Sách không phải mới vừa vẻ mặt dáng vẻ không phục sao? Đây là chuyện gì xảy ra? Đột nhiên nhận thua, nhìn trước mắt, thực lực của các ngươi mạnh như vậy, tự nhiên là có đạo lý này. Các ngươi phương thức chiến đấu cũng quả thực rất lợi hại. Chỉ bất quá, không cần như vậy người gây sự chứ. Bạch Sách nhướng mày nghiêm mặt nói. Lạc Thế cũng là ngẩn ra. Một giây kế tiếp, Bạch Sách cũng là xoay người lại mặt hướng Lạc Thế cau mày nói. Theo các ngươi nửa tháng trước đến Vũ Linh Đại Lục một ngày kia trở đi, liền một mạch bày ra một bộ cao cao tại thượng, chọc người chán ghét mặt mũi đến, dường như các ngươi tới nơi này là thương hại chúng ta một dạng. Bất kể là các ngươi những thứ này giám khảo, huấn luyện viên cũng tốt, hay là ta hôm nay tới, thấy các ngươi những thứ này tới tự Bắc Lam Hoàng Triều học viên cũng được. Cái kia nhãn thần căn bản cũng không có tôn trọng hai chữ. Thậm chí nói khó nghe một điểm, các ngươi cũng không có đem Vũ Linh Đại Lục nhân làm người xem. Có cần phải một mạch bày ra cái kia phó khinh thường nhân mặt mũi sao? Có cần phải nói muốn phải giống sao? Những thứ kia vẫn còn ở chắc thí sân rộng vòng trước lại một vòng khảo nghiệm các trưởng lão. Cái kia một cái cấp không thể so các ngươi đại hai đợt. Nhân gia tôn tử khả năng đều so với các ngươi lớn. Các ngươi ở đâu trông ra vẻ ta đây bộ dạng, thật đúng là làm người ta chán ghét. Bạch Sách lời nói, làm cho cả tràng quán bên trong đều yên tĩnh. Bắc Lam Hoàng Triều nhóm người kia nhướng mày, gương mặt buồn cười, không xem ra gì, mà Vũ Linh Đại Lục đám người kia tắc thì là lệ nóng doanh tròng. Cũng đã gần khóc lên. Bạch Sách vậy thì thật là nói ra lòng của mọi người tiếng. Không sai a, một chút cũng không sai a. Tự không nói vẫn còn ở chắc thí sân rộng ở trên các trưởng lão. Đã nói chính mình đoàn người, cái này mấy thiên ở chỗ này cũng là bị đến kêu đi hết. Cùng một kẻ ngu si giống nhau bị người chơi qua đây chơi đùa đi. Mọi người phía trước là thân phận gì? Ở chính mình tộc bên trong vậy cũng là thiên chi kiêu tử a. Mặc dù nói, mọi người cũng hiểu, những thứ này người rất mạnh, không phải Vũ Linh Đại Lục người, sẽ không nuông chiều chính mình những người này. Nhưng vấn đề là, người thật dễ nói chuyện không được sao? Liền một bộ dường như gọi trong nhà nuôi thổ cẩu một dạng. Làm cái gì đều muốn lớn tiếng hù quát, nếu là có một điểm khó chịu dáng vẻ, đám người này dường như tự muốn đem mình chặt ăn thịt chó giống nhau. Ai đây nhận được? Mà đối với Bạch Sách lời nói, cái kia Lạc Thế cũng là ngẩng đầu cười lạnh nói. Khó chịu? Vậy rất đơn giản, khó chịu liền từ nơi đây đi ra ngoài. Ngươi mới vừa nói rất đúng. Ngươi đừng quên, chúng ta vì sao sẽ đến nơi đây? Chúng ta tới đây trong chính là vì giúp các ngươi những thứ này lạp. Thế nhưng Lạc Thế lời còn chưa nói hết, Bạch Sách đột nhiên ngẩng đầu cao giọng đại quát lên. Các ngươi tới nơi này hoàn toàn cũng là bởi vì các ngươi trong vương tộc có hai cái người chết nhanh, nhưng sau chạy đến chúng ta tới nơi này, thuận liền lại đem một con thuyền cái gì xích hồng chiến hạm cho bắt đến nơi đây tới. Cái này hết thảy bắt đầu đều là bởi vì ngươi nhóm Bắc Lam Hoàng Triều một gã con vợ cả vương tử cùng con vợ cả công chúa đưa tới. Ta tuy là không phải nói các ngươi liền nhất định có trách nhiệm muốn quản chúng ta, thế nhưng thu hồi các ngươi cái kia làm người ta chán ghét thái độ. Bạch Sách nói xong về sau, một giây kế tiếp, khẽ nâng lên một tay, ngẩng đầu nhìn cái kia bị chính mình một tiếng đại quát cho nghẹn trở về nói Lạc Thế. Mà Bạch Sách tay cũng là đặt ở to lớn kia chắc thí khí phía trước. Bất quá, Bạch Sách cũng không có nắm tay, cũng không có nhìn khảo nghiệm kia cơ khí, mà là ngón trỏ cùng ngón giữa giao nhau. Theo về sau, bộp một tiếng, ngón trỏ bắn ra đi. Toàn bộ trung tâm huấn luyện thủy tinh, răng rắc loạn hưởng. Cái kia bên cạnh biểu hiện trên màn ảnh nước cờ theo. 9999. Check ta, hôm nay 4 càng hoàn tất về sau. Gây nên không ít bạn đọc lửa giận. Chính là kịch tình chuyện tình. Nói ai nha nhân vật chính không vô địch. Tác giả bắt đầu ngược chủ. Đầu tiên, không có. Lớn như vậy mũ ta thật mang không được. Khả năng liền là bởi vì mình vấn đề. Đoạn cái chương, làm cho mọi người khó chịu. Ta nổi, lấy sau hội cố gắng hết sức chú ý. Cho nên, lúc đầu ta đều chuẩn bị ngủ. Nhưng sau lại mau dậy gõ xong một chương này. Xem như là chịu nhận lỗi. Một chương này cũng không tính là thêm càng. Coi như cho mọi người nói áy náy. Không có ý tứ. Lấy sau tuyệt đối chú ý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam mẽo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.